Thiếp thân đặc công, chương 587, băng mỹ nhân mời ăn cơm, góc truyện audio.com, Lâm ra biệt thự, Phương Dật Thiên cỡi Yamaha chạy nhanh vào trước biệt thự viện sau đó dừng lại xe, sau xe chỗ ngồi Lâm Quả Nhi có chút lưu luyến không rời đi xuống xe tới. Dọc theo con đường này cái này tiểu ni tử hướng về phía Phương Dật Thiên dây dưa không rõ, hứng thú của nàng nhiệt tình đã không còn là cường điệu nhiều nếu Phương Dật Thiên dạy nàng kỵ xe gắn máy, mà là không nên quấn quýt lấy Phương Dật Thiên dạy nàng tay phòng sói thuật không thể. Phương Dật Thiên bị cuốn lấy không thể được, không thể làm gì khác hơn là nhả ra giao cho nàng một chiêu vô cùng tàn nhẫn thật lớn, chân u ám. Lâm Quả Nhi mới đầu sau khi nghe trên khuôn mặt một trận xin lỗi, bất quá lắng nghe Phương Dật Thiên điều này chiêu chân u ám khoe ba hoa chích chòe sau đó cũng là có chút động tâm lên, đặc biệt là Phương Dật Thiên theo lời mặc vào tiêm giác giày cao gót thi triển một chiêu này lại càng đã bị làm ít công to hiệu quả. Ôi chao, thương tâm Quả Nhi như vậy một vị thành niên thiếu nữ cứ như vậy cái chăn Phương Dật Thiên cho trà độc thế cho nên phía sau cho phép rất nhiều nhiều người thiếu niên cũng chịu đủ Lâm Quả Nhi một chiêu này chân u ám uy lực cùng hành hạ tất nhiên, đây là nói sau. Xuống xe, Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi Hứa Thiên các nàng cũng đã đi xuống, hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới. Mộ Ngô đã gặp các nàng sau khi trở về đã cười nói. Các người đã về rồi, đại tiểu thư cơm tối đã chuẩn bị xong, ăn cơm đi. Nói về Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi các nàng ở bên ngoài thu xếp ư một ngày, thật đúng là đói bụng, nghe vậy sau đó đã hướng phía trên bàn ăn đi tới. Phương Dật Thiên cũng là trong bụng rỗng tuếch đang muốn đã đi qua ăn, nhưng này, điện thoại tay của hắn vang lên, hắn vừa nhìn, đúng là băng mỹ nhân Hạ Băng gọi tới điện thoại. Nè, Hạ Băng phải không? Gọi điện thoại cho ta chuyện gì à? Phương Dật Thiên lười nhắc cười hỏi. Phương Dật Thiên, ta nói tối nay nếu mời ăn, ngươi sẽ không quên đi. Hạ Băng trong điện thoại tức giận nói. Phương Dật Thiên đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó vỗ đầu một cái, nói. Đúng đúng, ta thế nào lại quên mất đây, phần ta không có phải chờ điện thoại của ngươi phải không? Hừ, ta muốn không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi bảo đảm là quên không còn một mảnh. Được rồi, bây giờ tới đây khách sạn Hoàng Quan, ta đã ở chỗ này. Ngươi lần trước không có phải không nên ta mời đi cấp 5 sao khách sạn ăn phải không, nhanh chóng tới đây. Hạ Băng nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới Hạ Băng thậm chí trực tiếp lựa chọn ở tại Hoàng Quan cấp 5 sao khách sạn, đây không phải là Mộ Dung Vãn Tình địa bàn phải không? Cũng không biết Mộ Dung Vãn Tình có ở đó hay không trong tiểu điếm, nếu như trong đụng phải hắn cùng Hạ Băng chung một chỗ ăn. Ách ngươi, ngươi đã trong khách sạn Hoàng Quan. Phương Dật Thiên nhịn không được hỏi. Tất nhiên, nếu không ta cho ngươi đánh cái gì điện thoại. Nhanh lên một chút tới đây, ta trước treo. Hạ Băng nói đã cúp điện thoại. Phương Dật Thiên nhịn không được chua xót cười cười, nghĩ lại, đã trễ thế này Mộ Dung Vãn Tình nên không có ở khách sạn Hoàng Quan đi. Coi như là bị bắt gặp cũng không còn cái gì, mình cùng Hạ Băng trong đó vốn là không có quan hệ gì, sợ cái gì. Nghỉ thầm Phương Dật Thiên liền đi trở lại biệt thự hội trường, cùng Lâm Thiền Tuyết một giọng nói có chút việc trước không ăn cơm, hắn liền đi ra ngoài, cỡi Yamaha hướng phía khách sạn Hoàng Quan phương hướng. Góc truyện audio.com, chạy nhanh, Hoàng Quan cấp 5 sao khách sạn. Phương Dật Thiên cỡi Yamaha chạy tới sau đó đã trong tiểu điểm an ninh sai sử dưới dừng tốt rồi xe, sau đó hướng phía khách sạn bên trong đi vào. Phương Dật Thiên đi vào trong nháy mắt sau đó xem thấy rồi ngồi ở một gặp cửa sổ vị trí Hạ Băng, hắn cười cười trực tiếp hướng phía Hạ Băng đi tới. Đến gần sau đó Phương Dật Thiên ánh mắt nhịn không được sáng ngời, cười nói. Này, băng mỹ nhân, không phải là mời ta ăn một bữa cơm phải không, để làm chi trang phục xinh đẹp như vậy. Khách khách lại mặc vào váy, hiếm thấy, hiếm thấy. Tối nay Hạ Băng trên thân đích thật là người mặc một bộ màu đen áo ngực váy, trong suốt trắng nõn trước ngực khẽ lõa lồ, đường cong thành thục tư thái chỗ này thân váy bao vây dưới triển lộ không bỏ sót, lại thêm cái đó của nàng tinh xảo xinh đẹp nhưng băng lãnh cực kỳ xinh đẹp, nhìn giống như là một đóa khắc băng xuất xứ hoa hồng. Nhìn như nhiệt tình như lửa kỳ thực tới gần sau đó là làm cho người ta nhịn không được cảm thấy một trận lạnh lèo. Hạ Băng sắc mặt nhịn không được hơi đỏ lên, tối nay đi ra khi trước nàng chưa kịp mặc cái gì y phục và phiền não, cùng nàng khi trước tác phong hoàn toàn là đi ngược lại. Khi trước coi như là ra ngoài tiếp khách hàng ăn nàng cũng đã chỉ là mặc một bộ trang phục nghề nghiệp tựu ra cửa, ban đầu tối nay xin Phương Dật Thiên ăn nàng tính toán cũng là mặc tầm thường trang phục nghề nghiệp mà đến, nhưng ngẫm lại vừa cảm thấy không ổn, do dự và mâu thuẫn dưới thử một chút nảy áo ngực váy, cảm thấy cũng không tệ lắm sau đó đi qua tới. Hạ Băng trà trộn trước lĩnh vực quen, đưa mặc cũng là trang phục nghề nghiệp váy thật đúng là rất ít mặc, lần này xin Phương Dật Thiên ăn và cố ý mặc vào thân áo ngực váy, đối với nàng mà nói có thể nói là lần đầu tiên. Hết lần này tới lần khác Phương Dật Thiên người này tuyệt không thức thời còn muốn lối ra điều khản nàng. Hừ, không được gây khó khăn, ngươi cho rằng ta là vì ngươi mới mặc vào váy. Thật là xú mỹ, ta chỉ là lúc làm việc không mặc váy thôi. Hạ Băng lạnh lùng nói, có thể trong lòng nàng biết nàng theo như lời nói bất quá là che giấu mình chân thật nội tâm thôi. Bản thân ta là cảm thấy, ngươi mặc vào thân váy hậu thân thượng mị lực ngược lại càng đậm. Ai, ngay cả ta hiện tại cũng nhịn không được có chút tiểu động tâm. Phương Dật Thiên ra vẻ thở dài vừa nói, khóe mắt dư quang là thật nhanh từ Hạ Băng trước ngực đảo kia thật sâu tuyết trắng khe rãnh thượng đảo qua mà qua. Hạ Băng đôi mắt đẹp hàm sát tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nàng hiển nhiên là chú ý tới Phương Dật Thiên mới vừa rồi khóe mắt dư quang thoáng nhìn, điều này làm cho trong nội tâm nàng nhịn không được vừa thẹn vừa giận. Nàng cũng biết nàng mặc vào thân gợi cảm và thành thục áo ngực váy tới đây nhất định là nếu gặp phải Phương Dật Thiên không có hảo ý ánh mắt, huống chi cái đó của nàng đường cong là lướt thành thục tư thái chỗ này thân váy bao vây dưới lại càng mê người cực kỳ, muốn Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này mắt nhìn thẳng nàng thật đúng là không tin. Nàng tuy nói biết rõ mặc thân váy tới đây sẽ gặp đến Phương Dật Thiên ánh mắt chiếm tiện nghi, nhưng nàng hay là mặc đó là một loại ngay cả chính nàng cũng đã giải thích không rõ vọng động cảm thấy, đáy lòng cũng đã mơ hồ nổi lên nhè nhẹ cảm giác khác thường vọng động. Cho đến giờ phút này, đối mặt, gocchuyenaudio.com, Phương Dật Thiên đùa cợt và mang theo vẻ hân thường ánh mắt thời gian, nàng cõi lòng nhịn không được căng thẳng, có chút dồn dập bất an lên, nàng phát giác biểu hiện của mình xa không có việc của mình trước suy nghĩ cái kia như chấn định. Như vậy là tên khốn kiếp này ánh mắt quá thế rồi. Hay là mình đối mặt hắn thời gian trong nội tâm tổng hội có loại dồn dập cảm giác bất an. Hạ Băng trong lòng khẽ ảo não trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ít bắt nghẹt ta trơn lưỡi. Lời hứa, muốn ăn cái gì tự lại điểm gì. Nói, nàng liền đem thực đơn giao cho Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười nhạt, hai người thực tại là ăn không hết bao nhiêu thứ, hắn tùy ý đốt hai món ăn, liền đem thực đơn giao cho Hạ Băng. Mà lúc này, Phương Dật Thiên chất trong túi quần điện thoại di động đột ngột vang lên. Phương Dật Thiên ngẩn ra, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhịn không được hít một hơi thật sâu, ở nơi này trong lúc mấu chốt gọi điện thoại tới được đúng là Lam Tuyết. Cách chương.